Chương 132, vẽ một chút. Lúc này, Chu Bá Thông mỉm cười nói, không sai, Lâm Thiếu Hiệp, xem ra ngươi quả nhiên không có nói sai, ai nha, bộ này võ công ở ngươi uống say thời điểm diễn luyện, nó quả thực có thể phát huy đến thập tầng hiệu quả. Mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền dừng lại, hắn lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, cảm ơn ngươi khích lệ. Chu Bá Thông thấp giọng nói, ngươi ngàn vạn lần đừng nói những thứ này, ta cũng là thực tế thuyết pháp. Lâm Thiên Diêu dùng sức chút đầu, sau đó, Chu Bá Thông nhanh chóng xông lại nói, tới, để cho ta với ngươi đối chiến một chút đi. Chu Bá Thông cười nói, không thành vấn đề, Lâm Thiếu Hiệp, ta đã sớm ý tứ này. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên Diêu hướng phía Chu Bá Thông trước ngực mãnh công đi qua, mà Chu Bá Thông liên tục phất tay, rất nhanh, hắn đem Lâm Thiên Diêu ngăn cản trở về. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, thế nào, ta trưởng lực coi như không tệ á. Chu Bá Thông cười nói, xem ra cũng là ngươi lợi hại, ta mặc cảm. Nói xong, Chu Bá Thông lui bước về phía sau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta không nên đối với chiến, dễ dàng như vậy tổn thương hòa khí. Chu Bá Thông cười nói, đúng à, kỳ thực ta cũng nghĩ đến điểm này, ta thực sự không muốn cùng ngươi đối chiến. Sau đó, bọn họ tất cả đều ngồi xuống, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu hướng Chu Bá Thông giảng giải một ít gì đó, mà Chu Bá Thông tất cả đều nhận đồng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu bưng lên chén lớn nói, tới, để chúng ta lại cạn ly rượu này. Chu Bá Thông cười nói, đi, không thành vấn đề. Sau đó, Quách Phù lớn tiếng nói, ta xem chúng ta hôm nay chỉ tới đây thôi, ta phát hiện thiên chậm rãi sắp tối. Lâm Thiên Diêu cũng nhìn thấu điểm ấy, vì thế, hắn lớn tiếng nói, đi, vậy chúng ta thu thập một chút ly khai. A Quách Phù dùng sức chút đầu, vì vậy, bọn họ xoay người hướng Chu Bá Thông cáo biệt, tiếp lấy, bọn họ hướng phía toàn chân giáo phương hướng đi tới. Lúc này, Triệu Chí Kính chứng kiến bọn họ đã trở về, hắn một lòng để xuống, vì thế, hắn lớn tiếng nói, ai nha, đã trễ thế này, ta còn suy nghĩ các ngươi đi đâu. Lâm Thiên Diêu chứng kiến Triệu Chí Kính quan tâm như vậy chính mình, vì thế, hắn cảm thấy rất vui vẻ, sau đó, hắn liền đem hướng đi của chính mình nói một lần. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, chờ sau này có thời gian, chúng ta đi ra ngoài uống một chén, ta biết tiểu lượng của ngươi tốt. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không thành vấn đề, ngươi chừng nào thì muốn đi ra ngoài, tùy thời gọi. Triệu Chí Kính nhẹ giọng nói, được rồi, đã biết. Sau đó, Lâm Thiên Diêu duỗi một cái thật dài vươn người, hắn lạc hướng Quách Phù, nói, ta muốn đi về nghỉ ngơi đi, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Ta Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta biết rồi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía phòng trong đi tới. Làm sáng ngày thứ hai, Lâm Thiên Diêu dậy thật sớm, nhất thời, hắn cảm thấy đau đầu, vì thế, hắn chậm rãi đứng lên hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này Quách Phù sớm đã thức dậy, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi thế nào, không cảm thấy đau đầu sao? Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ta không sao, lúc đó ta uống rượu thời điểm, số lượng rất ít, cho nên ta không có vấn đề gì. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, được rồi, ta hiểu, xem ra sau này ta không thể uống nữa nhiều rượu như vậy. Quách Phù nói, đúng à, Lâm Thiếu Hiệp, ta một mực khuyên giải khai ngươi, thế nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, sự tình đã qua, chúng ta liền không nên nói nữa. Lúc này, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi hôm nay chuẩn bị làm cái gì? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta vẫn chưa nghĩ ra. Doãn Chí Bình nói, à, vậy được, nếu như ngươi có gì cần ta trợ giúp, cứ nói với ta, ta tất cả đều sẽ giúp ngươi làm được. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, được rồi, Doãn Chí Bình, vậy thì cảm ơn ngươi. Doãn Chí Bình liên tục phất tay nói, không có chuyện gì, đây đều là ta phải làm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi ra bên ngoài, nói, ta cảm thấy hôm nay ánh mặt trời cực kỳ tốt, cho nên ta rất muốn ra ngoài đi một chút. Lúc này, Quách Phù đi tới nói, ta xem chúng ta còn đi tìm Chu Bá Thông à, ta rất muốn biết Chu Bá Thông bây giờ đang làm gì vậy. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta xem ngươi đối với Chu Bá Thông thật cảm thấy hứng thú. Quách Phù nhẹ giọng nói, ai nha, cũng không phải cảm thấy hứng thú, ta chẳng qua là cảm thấy có ý tứ mà thôi. Thoại âm rơi xuống, bọn họ hướng phía cái kia mảnh nhỏ lâm tử đi tới, mà lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Chu Bá Thông đang khắp nơi chóc có mật, vì thế, Lâm Thiên Diêu cảm thấy rất kỳ quái, vì vậy, hắn hướng phía trước phất tay nói, ngươi làm cái gì đấy, tại nơi dương nanh múa vướt. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi xem một chút, những thứ này ong mật trên người làm sao có vẽ. Lâm Thiên Diêu nghe xong vô cùng kỳ quái, hắn nhớ, mình đời này thấy, qua ong mật cũng không ít, hắn còn thật không biết mang vẽ ong mật. Vì thế, Lâm Thiên Diêu đem ong mật bắt tới mấy con, hắn chứng kiến ong mật trên có khắc rất nhiều vẽ, vì vậy, hắn hơi nhắm lại con mắt suy nghĩ một chút, mà khi một lát sau, hắn trợn trợn to hai mắt nói, ta biết là chuyện gì xảy ra. Chu Bá Thông vừa nghe phi thường giật mình, mà Quách Phù cũng bị chấn trụ, nàng lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đây nhất định là có người cố ý khắc lên. Chu Bá Thông thấp giọng nói, rốt cuộc là người nào lợi hại? Như vậy, lại có cái này thủ pháp? Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này có gì kỳ quái, lẽ nào ngươi quên, năm đó người nào ở ong mật trên người khắc chữ tới một câu nói này? Lập tức nhắc nhở Chu Bá Thông, hắn lớn tiếng nói, à, ta biết rồi, nhất định là trong cổ mộ tiểu long nữ, ai nha, không sai, chính là nàng, lần trước nàng ở ong mật trên có khắc chữ, hôm nay nàng ở ong mật bên trên vẽ một chút, ai nha, nàng thật đúng là một cái tài nữ, cái gì cũng biết á. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tới, ta xem, chúng ta cùng nhau tìm hắn như thế nào. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, ta cũng tránh hảo thỉnh giáo một chút hắn. Nói xong, bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới, mà khi bọn họ đến địa phương phía sau, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tiểu long nữ, ngươi đi ra ngoài một chút, chúng ta có chuyện gì hỏi ngươi. Lúc này, tiểu long nữ cùng tôn bà đi ra, chỉ thấy hai nàng mặt mỉm cười nói, chuyện gì, nói đi. Chu Bá Thông đem sự tình phát sinh trải qua nói một lần, tiểu long nữ vẻ mặt biểu tình nghi hoặc.